Chương 1302, Thanh Lý. Bao Quế Quân chỉ là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền ngạc nhiên phát hiện mình đã không ở cái kia hoạt động căn phòng Chu Nở Dê Dô Y, hơn nữa xung quanh hết sức hắc ám. Muốn biết linh đồ không gian bên trong là không có có ngày đêm chi phần, bọn họ từ khi bị bắt tiến vào linh đồ không gian phía sau, đã không có gặp trời tối bộ dáng, dù cho lúc ngủ, bên ngoài đều là rất sáng, vì lẽ đó Bao Quế Quân trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hoàn cảnh của nơi này hắn lại hết sức quen thuộc lúc trước tiến nhập ma đức tổ chức, hắn ở ba tìm khoa trấn trại huấn luyện chịu qua một đoạn thời gian rất dài ma quỷ huấn luyện, đối với này chung quanh hoàn cảnh có thể nói là ghi lòng đặc dạ. Chớ kinh ngạc Hạ Nhược Phi thanh âm nhàn nhạt sau lưng hắn vang lên, mau mau bắt đầu công tác đi. Bao Quế Quân mạnh mẽ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hạ Nhược Phi liền đứng ở sau lưng hắn. Hắn liền vội cung kính khom người gọi nói, chủ nhân. Lúc này Bao Quế Quân là cảm xúc mênh mông, kỳ thực ở linh đồ không gian bên trong sinh hoạt những ngày gần đây, bọn họ liền mơ hồ cảm thấy chính mình nhà địa phương cùng ngoại giới tựa hồ là ngăn cách, mặc dù cái kia bên trong ngoại trừ hoàn cảnh càng ưu mỹ một ít, xem ra cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt, thậm chí còn có mênh mông vô bờ biển rộng, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được cùng ngoại giới hơi khác nhau, nói thí. Dụ như cái kia bên trong căn bản không có ngày đêm chi phân. Trên thực tế linh đồ không gian xây dựng quy tắc nhất định là cùng ngoại giới không bình thường, này dù sao là một người công phu chế tạo ra tiểu không gian, mà ngoại giới nhưng là thiên địa quy tắc quỷ phụ thần công. Chỉ là Bao Quế Quân bọn họ đều là người bình thường, trường kỳ sinh sống ở bên trong mơ hồ có một ít cảm giác, nhưng nghĩ phải bắt được này một chút cảm giác, chuẩn xác biểu đạt ra ngoài, đó là không có khả năng. Mà đêm nay trải qua, cũng để Bao Quế Quân càng thêm xác nhận điểm này. Mình là ở Hoa Hạ Tam Sơn thành phố bị bắt, một hoàng thần đã đến cái kia đảo nguyên tiên cảnh giống như địa phương, mà lần thứ hai đấu chuyển tinh di một phen phía sau, chính mình liền đã đến ngoài vạn dặm châu phi đại lục. Trên thực tế hiện tại Bao Quế Quân nếu như lớn tiếng la lên, nhất định sẽ gây nên cái khác ngoại vi chạm gác cảnh giác, nhưng hắn nhưng trong lòng căn bản không sinh được một tia như vậy ý nghĩ. Bởi vì hắn đã phản bội ma đức tổ chức, nếu như lại trở lại tổ chức, sẽ phải chịu càng đáng sợ hơn so với cái chết vô số lần nghiêm khắc trừng phạt, suy nghĩ một chút đều sẽ cả người run rẩy cái kia loại. Hơn nữa Hạ Nhược Phi biểu hiện ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn, đã sớm vượt qua một phàm nhân phạm trù, để Bao Quế Quân căn bản không sinh được một tia lòng phản kháng. Hạ Nhược Phi chỉ té xỉu xuống đất hai người da đen, nói, ta sẽ đem bọn họ trong đó một người tỉnh lại, sau đó ngươi tới giúp ta hỏi khẩu cung. Bao Quế Quân lúc này mới chú ý tới nghiêng dựa vào dưới một thân cây hai người da đen, bởi vì tối nay tầm nhìn cũng không là rất cao, hai người kia màu da vừa đen, không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện. Bao Quế Quân để sát vào liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc gọi nói, tờ đủ ở Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hỏi, ngươi biết hai người này? Bao Quế Quân chỉ vào bên trái một người da đen lính gác nói, cái này ta biết, hắn gọi tờ đủ ở, là trại huấn luyện thường trú thủ vệ, một cái khác hẳn là học viên. Chúng ta hồi đó phía bên ngoài phiên trực, cũng là một người thủ vệ mang theo một cái học viên. Các ngươi có thể giao lưu sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Có thể tớ đủ ở là ạ dù lệ người địa phương, bọn họ nói thổ ngữ ta có thể giao lưu. Bao Quế Quân không chậm trễ chút nào nói ý nói. Vậy thì tốt quá, Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng chụp chụp cái kia tớ đủ ở đầu, tớ đủ ở nhất thời chậm rãi tỉnh lại. Đương nhiên, không chờ hắn phản ứng lại, Hạ Nhược Phi cái kia bàng bạc lực lượng tinh thần lại một lần đánh sâu vào đi qua, hắn một hồi lại lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái ở giữa. Bắt đầu đi, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, trước tiên hỏi tên của hắn. Bao Quế Quân vội vàng dùng bản địa thổ ngữ hỏi một câu, đồng thời cũng có chút tò mò nhìn tờ đủ ở. Tờ đủ ở trạng thái như thế này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đương thời mấy người bọn hắn chính là như vậy trơ mắt mà nhìn các đồng đội bị Hạ Nhược Phi văn hỏi. Bao Quế Quân đám người sau đó cũng suy đoán đây cũng là 10 phần cao cấp thủ pháp thôi miên, chỉ là thôi miên qua đi. Đổi một người tới hỏi lời cũng sẽ có hiệu quả. Bao Quế Quân rất nhanh được đáp án. Tớ đủ ở nghe xong Bao Quế Quân cái vấn đề sau, không chút do dự nào liền huyên thuyên nói rồi một đoạn lớn cổ quái âm tiết. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Bao Quế Quân. Bao Quế Quân có chút lúng túng no ý nói, chủ nhân, bên này người tên đều đặc biệt dài, hơn nữa phát âm cũng hết sức quái lạ, chúng ta đương thời cũng gọi hắn tớ đủ ở. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Hắn ở Ethiopia sân bay gặp phải cái kia tinh thần người Hoa Dạ Cả, tên đồng dạng cũng là dài muốn chết, nghĩ đến Bao Quế Quân cũng không dám nói dối. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, tiếp tục hỏi đi tiếp theo Bao Quế Quân đảm nhiệm Hạ Nhược Phi phiên dịch, kéo dài không ngừng đối với Tợ Đù ở đặt câu hỏi. Tợ Đù ở đây loại thôi miên trạng thái, hoàn toàn chính là biết gì nói nấy, tuyệt đối không có giữ lại chút nào. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền đem mình muốn hỏi vấn đề đều hỏi xong. Tiếp theo hắn lại đem một cái khác người da đen cũng tỉnh lại, Bao Chế Y đi theo chỉ dẫn hoàn thành đề ra nghi vấn. Hạ Nhược Phi đối với chính mình lấy được tin tức tổng thể là tương đối hài lòng, hắn gật đầu một cái nói nói, không sai lao Bao, ta hy vọng ngươi không có gạt ta. Chủ nhân, ta bảo đảm nhất định là từng câu từng chữ phiên dịch, coi như là cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài A Bao Quế Quân liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu. Nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi sau khi trở về cái gì nên nói cái gì không nên nói, chính mình cân nhắc một chút. Nói xong, hơi suy nghĩ, trực tiếp đem Bao Quế Quân lại bắt về qua không gian ở giữa. Bao Quế Quân cảm thấy một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, ngay sau đó hắn liền phát hiện mình về tới hoạt động căn phòng. Càn Quý Du đám người đều trợn mắt to nhìn hắn. Bao Quế Quân nhìn chung quanh một chút, không nhịn được kinh ngạc hỏi, Hoàng Như Giác đây Càn Quý Du nói. Bao Dâu vừa nãy ngươi đột nhiên liền ở trong phòng biến mất rồi, sau đó lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây, hầu như cũng trong lúc đó, Van Lở Dê Dâu lại không thấy đến tự động tử quốc ác tệ sủ không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Quế Quân ca, ngươi vừa đi đến nơi nào? Bao Quế Quân nghĩ đến Hạ Nhược Phi cuối cùng cảnh cáo, không nhịn được trong lòng dùng mình, liền vội vàng nói nói, ác tệ sủ, chủ nhân sự tình là có thể tùy tiện hỏi sao? Ác tệ sủ sắc mặt khẽ thay đổi. Vội vàng nói, là ta lỡ lời hoạt động căn phòng bên trong, mọi người dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, cũng không dám lại hỏi do Bao Quế Quân vừa nay biến mất khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không có buồn ngủ, đều đang đợi Hoàng Như Giác xuất hiện. Hoàng Như Giác tự nhiên là bị Hạ Nhược Phi mang ra ngoại giới đi tới. Hắn tuy rằng cảm thấy Bao Quế Quân không có lá gan dở trò gian, nhưng tính cách cẩn thận hắn vẫn như cũ đem đồng dạng hiểu được gã dù lệ thổ ngữ Hoàng Như Giác dẫn tới ngoại giới, để Hoàng Như Giác gánh chịu phiên dịch công tác, đem mới vừa vấn đề lại hỏi lại lần nữa. Hoàng Như Giác cùng Bao Quế Quân trước đó khẳng định không nghĩ tới sẽ có tối nay lâm thời nhiệm vụ, vì lẽ đó bọn họ là không thể trước giờ vào thông, hai lần hỏi dò lấy được đáp án hai bên xác minh lẫn nhau, liền biết Bao Quế Quân có hay không dở trò gian. Kết quả cuối cùng chính là, Hoàng Như Giác hỏi dò lấy được đáp án, cùng Bao Quế Quân cho đáp án của hắn là gần như giống nhau, có thuyết minh phương diện hơi không giống, cũng chỉ là phiên dịch con đường riêng vấn đề, nhưng tổng thể ý tứ hầu như là giống nhau. Nay liền nói rõ hai người đều không có nói dối. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng gật gật đầu, tương tự báo cho Hoàng Như Giác một phen, sau đó đem hắn thu vào qua không gian bên trong. Linh đổ không gian Sơn Hải Cảnh, hoạt động căn phòng bên trong. Bao Quế Quân chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền biết Hạ Nhược Phi dụng ý, cũng may hắn vừa nãy đích xác không có đùa nghịch bất kỳ trò gian, vì lẽ đó một chút cũng sẽ không trở dạ. Một lát sau, Hoàng Như Giác cũng đống dưng xuất hiện ở hoạt động căn phòng bên trong. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi thanh âm tại không gian bên trong vang lên, Hạ Thanh, Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác hai người biểu hiện không tệ, mỗi bên khen thưởng một gói thuốc lá. Hạ Thanh là linh khôi, hắn là không cần nghỉ ngơi. Đem Bao Quế Quân đám người đưa vào không gian lao tù phía sau, hắn lại lần nữa về tới vườn thuốc làm lụng. Nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm phía sau, Hạ Thanh lập tức thả xuống cúc đầu, hơi không người nói, được rồi, chủ nhân qua một lát, hai gói thuốc lá trực tiếp từ hoạt động căn phòng ngoài cửa sổ mặt bay vào, đến Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác bên người, treo lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác như nhặt được trí bảo mà đem thuốc lá thơm trộm vào trong tay, nhiều lần Thanh gọi nói, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ Hạ Thanh chủ quản. Càn Quý Du đám người đều mười phần ước ao mà nhìn Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác, đặc biệt là đồng dạng hiểu được một ít ạ dù lệ thổ ngữ đồng tử quốc người Bác Tê Sủ, trong lòng càng la tương đối hối hận, sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể thu được khen thưởng, vừa nay hắn liền nên cái thứ nhất đứng ra a bây giờ nói cao y gì đã. Trễ rồi, Hạ Nhược Phi tự nhiên hoàn mỹ để ý tới không gian bên trong riêng mình kế vặt, hắn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó trực tiếp đem Tợ Đủ ở cùng một cái khác người da đen cho thu vào qua không gian bên trong. Vừa nay đang hỏi dò khẩu cung thời điểm, Hạ Nhược Phi chuyên môn nhắc tới một vấn đề, đó chính là bọn họ trong tay có người hay không mệnh, có hay không sát hại vô tội hoặc là cái khác hành hung làm ác hành vi. Đáp án tự nhiên đều là khẳng định, đặc biệt là trại huấn luyện thủ vệ đỡ đủ ở ba tìm khoa chấn nhiều năm như vậy, trong tay đầu đã có vài cái nhân mạng, có một lần thậm chí bởi vì mơ ước một cái học viên tiền tài, lén lút tìm cơ hội đưa cái này học viên quét sạch. Một cái khác người da đen đồng dạng cũng gánh vác mạng người, hắn cũng là ạ dù lệ người địa phương, chính là bởi vì giết người, cho nên mới chạy đến bên này làm lính đánh thuê. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, trực tiếp liền đem hai cái người thu vào qua không gian. Hạ Nhược Phi chuyên môn định rõ một cái phạm vi không nhỏ không gian lao tù, dùng để giam giữ lần hành động này trộm tới miễn phí sức lao động. Cứ như vậy, tự đủ ở cùng một cái khác học viên da đen, thành không gian này nhà tù hai vị trí đầu hộ gia đình thu dô y hai người da đen phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không gấp tiếp tục hướng về trên trấn lẻn vào. Căn cứ vừa lấy được khẩu cung, Hạ Nhược Phi biết bọn họ đổi ca thời gian là 12 giờ khuya, sau đó là 4 tiếng một lớp tốt, đến 4 giờ sáng sớm sẽ có người lại đây lần thứ hai thay. Hạ Nhược Phi quyết định chờ chế phục hạ một nhóm lính gác phía sau, lại bắt đầu lẻn vào hành động. Bởi vì ở Hưng Đông 2-3 giờ thời điểm, bình thường là ngủ được quen thuộc nhất, tính cảnh giác cũng sẽ trở nên rất thấp, hành động như vậy tỷ lệ thành công dĩ nhiên là cao hơn. Hạ Nhược Phi kiên trì là rất đủ, hắn không chút hoang mang ngồi xuống, trốn ở đại thụ bóng tối phía sau, thỉnh thoảng ngẩng lên tay nhìn biểu hiện, đồng thời lực lượng tinh thần cũng biết cách lập tức hướng về ở ngoài quét một lần. Rất nhanh thời gian liền tiếp cận 0 giờ. Vì phòng ngừa lọt qua mục tiêu, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng bắt đầu không gián đoạn thực thi dò xét. Sau một hồi, hai cái cong lấy trường thương bóng người xuất hiện ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực tra xét bên trong phạm vi, hơn nữa cách đây một bên càng ngày càng gần, hiển nhiên là lại đây đổi ca. Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phân chấn, từ trên mặt đất đứng lên, ung dung chụp chụp trên quần thổ, sau đó phục túi người, ở bụi cỏ bên trong không nhúc nhích nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hai cái con mồi. Thính lực của hắn vượt qua thường nhân, vì lẽ đó hai người còn đang rất xa thời điểm, hắn liền nghe được hai cá nhân tán gẫu âm thanh, lúc này bọn họ dùng là tiếng Anh. Làm sao không thấy tợ đủ ở chúng ta cái này chạm gác tối nay khu vực hoạt động ở nơi này một bên A đoán chừng là ở phía trước tuần tra đi chúng ta lại đi qua một ít nhìn tiểu tử này sẽ không phải là mang theo học viên đồng thời thoát tốt, chạy về ngủ đi hai cái người không hề phát hiện, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Một bên hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng đi tới. Hạ Nhược Phi cũng lặng lẽ nín thở, chờ hai người này từ bên cạnh mình cách đó không xa không hề phát hiện đi qua, hắn liền một hồi từ bụi cỏ bên trong nhảy ra. Vẫn là sạch sẽ gọn gàng hai đòn con dao, này hai cái lính gác liền hừ đều không rên một tiếng, cũng đã ngã trên mặt đất. Hạ Nhược Phi một tay một cái đem bọn họ sát tơ y ven đường, sau đó chính là quen thuộc bước hỏi khẩu cung phân đoạn. Lúc này hai người kia hiểu được tiếng Anh, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cần phiên dịch trợ giúp, trực tiếp đi tới là có thể hỏi. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền hỏi xong lời, tâm niệm khẽ động, đem hai người thu vào qua không gian bên trong, cùng phía trước cái kia hai cái hắc huynh đệ nhốt tại cùng một cái không gian trong nhà giam. Hạ Nhược Phi đắc thủ phía sau, lập tức dọc theo đường nhỏ hướng về hướng Tây Bắc nhanh chóng di động hiện tại ngoài trấn nhỏ thành Mô Y Cao Y điểm Vi nên cũng đã hoàn thành đổi ca, Hạ Nhược Phi muốn bắt đầu lớn dọn dẹp. Lặng yên không tiếng động trong bóng đêm, Hạ Nhược Phi thân ảnh còn giống như quỷ mị. Hắn gần như bỏ ra một canh giờ tả hữu, liền đem ba tìm khoa chấn vòng ngoài đại đại tiểu tiểu mười mấy lính gác tất cả đều cho chế phục. Mỗi nắm lấy một cái, hắn đều sẽ trước tiên hỏi khẩu cung, đụng tới sẽ không tiếng Anh, liền để Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác trợ giúp phiên dịch, nếu như cũng không sẽ nói tiếng Anh, cũng sẽ không hạ dù lệ thổ ngữ. Cái kia liền trực tiếp thu vào không gian bên trong ngược lại hoa nguồn người sát suất có thể bỏ qua không tính. Lặng yên không tiếng động trong bóng đêm, Hạ Nhược Phi thân ảnh còn giống như quỷ mị. Hắn gần như bỏ ra một canh giờ tả hữu, liền đem ba tìm khoa chấn vòng ngoài đại đại tiểu tiểu mười mấy lính gác tất cả đều cho chế phục. Mỗi nắm lấy một cái, hắn đều sẽ trước tiên hỏi khẩu cung, đụng tới không biết tiếng Anh, liền để Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác trợ giúp phiên dịch. Nếu như cũng không sẽ nói tiếng Anh, cũng sẽ không hạ dù lệ thổ ngữ, cái kia liền trực tiếp thu vào không gian bên trong ngược lại hoa nguồn người sát suất có thể bỏ qua không tính. Lặng yên không tiếng động trong bóng đêm, Hạ Nhược Phi thân ảnh còn giống như quỷ mị.